Thế giới thiên thần, chương 4, sự xuất hiện của Hắc Long, góc truyện audio.com. Tiếp Thiên Lạc, lớp mình hôm nay sẽ có một đứa chuyển vào ọt tiểu linh, có gì đâu mà hot, giờ cũng mới vào học được hôm, học mới chuyển vào là chuyện bình thường. Bạch Phi đâu oánh tiếp, Thiên Lạc, nhưng nghe nói thằng này đẹp trai ghê lắm. Giàu có nữa, con chủ tịch thành phố thì phải. Bạch Phi, là con trai sao? Thiên Lạc, ừ tiểu linh, âu đẹp trai, giàu có sao, nó có người yêu chưa? Để bọn chị đây còn tán. Thiên Lạc, hình như chưa có. Nhìn ảnh hắn men ly cực. Bạch Phi, lạ nha, sao ông biết về hắn rõ vậy? Đến lớp trưởng, cô giáo còn chưa thấy thông báo gì mà ông đã biết rồi. Nghi lắm nha. Thiên Lạc, biết thì biết vậy thôi, cũng là đi hóng hớt chuyện thôi. Tiểu Linh, hắn tên gì vậy? Thiên Lạc, Hắc Long thì phải. Thôi vào học đi tí là biết ngay ý mà. Bọn nó vào lớp thì thấy cô giáo đã vào rồi. Cô giáo, các e trật tự, cô vừa nhận được thông tin lớp mình sẽ có một học sinh nhập học là con chủ tịch thành phố ta. Lên các em nâng đỡ bạn ấy nhá. Từ đâu một chàng trai khoảng 1m8, khuôn mặt điển trai, làn da ngăm, ăn vận rất mốt, áo sơ mi trắng, quần bò đen. Hắn bước vào lớp khiến cho mấy bạn gái nháo nhào, đến cả Bạch Phi, Tiểu Linh. Hắc Long thấy cô giáo nói vậy liền tiếp lời. Hắc Long, khỏi đi, cô thân phận e thì cần gì ai phải nâng đỡ chứ, có khi mấy bạn ấy còn nhờ vả em thì có. Cô giáo không chú ý lời Hắc Long nói. Cô giáo, bạn ấy tên Hắc Long, các e cho chàng vỗ tay nào. Cả lớp liền vỗ tay ầm ầm, còn Bạch Phi, Tiểu Linh không ưa tên từ lúc tinh tướng về thân phận. Thiên Lạc thì bận ngủ chả quan tâm gì. Hắc Long, à quên, mẹ mình mới tập kinh doanh lên đã mở khu vui chơi giải trí. Đây là vé vào miễn phí. Một bạn nữ chồm lên nói. Cái khu vui chơi to đùng mới mở ở trung tâm thành phố là của nhà cậu sao? Hắc Long, đúng ôi. Bạn phát hộ mình vé cho mấy bạn nha. Hắc Long đưa sấp vé cho bạn nữ đó, không quên nháy mắt khiến cho bạn đó say đắm mê mẩn. Hắc Long quay sang nói với cô giáo. Hắc Long, còn đây là bộ mỹ phẩm em mua bên Pháp để tặng cô đó. Cô giáo, cảm ơn em. Bà giáo này cũng thuộc dạng mê trai, thấy trai đẹp tặng quà liền nói lắp ngay. Bạch Phi nói nhỏ với Tiểu Linh và Thiên Lạc. Tiểu Linh, ê ông bà trông tên này chỉ được cái đẹp chứ tinh tướng khoe của thấy gớm. Bạch Phi, hừ, ai quan tâm, loại này cũng chỉ bằng một phần nhỏ nhà tôi thôi. Tiểu Linh, rốt cuộc nhà bà giàu cỡ nào vậy? Bạch Phi, ờ thì cũng giàu tạm tạm thôi. Thiên Lạc giờ mới chịu móc cái đầu dậy nói. Thiên Lạc, kệ đi, mấy bà nó cho mình vé thì cứ lấy tội gì. Tự dưng được đi chơi miễn phí mà. Tiểu Linh, ờ, bạn gì tên Hắc Long ơi ơi ơi, cho xin thêm cái vé được không? Hắc Long quay ra chưa thấy Tiểu Linh, chỉ nhìn thấy Thiên Lạc, tưởng Thiên Lạc nói liền bảo với bạn nữ vừa nhờ phát hộ vé. Hắc Long, bạn nữ gì đó ơi, bố thí cho cái bạn xấu xí kia hộ mình cái. Tiểu Linh nghe thấy liền điên tiết. Tiểu Linh, thằng kia mày nói gì đấy, nói lại tao nghe. Thiên Lạc, thôi bà kệ người ta đi, tôi không sao. Giờ Hắc Long mới chú ý đến Tiểu Linh, cả Bạch Phi đang ngồi cách. Hắn đơ một lúc, không ngờ có người đẹp tới vậy. Hắn mê mẩn cứ đứng nhìn hai người đó. Bạch Phi, ê thằng kia mày không thấy bạn tao hỏi gì à? Hắc Long giờ mới chịu kéo hồn về liền gạt mấy bạn nữ trong lớp chạy tới chỗ Bạch Phi, Tiểu Linh. Hắn đẩy Thiên Lạc xuống đất chen vào giữa rồi xin cô giáo ngồi cạnh Bạch Phi, Tiểu Linh. Tất nhiên cô giáo liền đồng ý ngay. Bạch Phi thấy Thiên Lạc bị đẩy ngã liền nhào tới đấm Hắc Long thì bị Thiên Lạc cản lại, nhất quyết không cho đánh. Góc truyện audio.com. Thực chất Thiên Lạc cũng điên lắm rồi, không vì che giấu thân phận thì cái chức chủ tịch với khu vui chơi gì đó cũng thành mây khói thôi. Hắc Long liền giở trò tán tỉnh, lần đầu tiên thấy con gái đẹp đến vậy còn rất cá tính khiến hắn chết mê chết mệt. Tất nhiên Tiểu Linh, Bạch Phi đã ghét ai thì ghét cho tới cùng nên không thèm để ý tới tên này. Do bị Hắc Long chen ngang vào giữa chỗ ngồi lên, Thiên Lạc nói chuyện được với hai đứa bạn lên cả buổi chỉ biết ngủ. Đến ngủ nó cũng không được yên ổn khi bị nhiều ánh mắt soi mói, thêm những lời nói mỉa mai. Sao tên này xấu xí thế mà toàn được ngồi với những người đẹp. Đúng sỉ nhục mấy người kia quá. Thiên Lạc, có bạn nào muốn đổi chỗ không, mình đổi cho này. Bạch Phi, đứa nào đổi chỗ cho Thiên Lạc thì đừng trách. Ý nghĩ định đổi chỗ cho Thiên Lạc của mấy bạn trong lớp liền bị dập tắt bởi lời nói của Bạch Phi. Thiên Lạc đành chịu lại nằm ngủ ngon lành mặc cho những lời xỉa sói. Chả mấy chốc hết buổi học. Thiên Lạc nhanh chóng chạy mất về, chỉ sợ hai đứa bạn lại đòi về nhà. Hai người kia thấy thế liền đuổi theo nhưng bị Hắc Long cản đường. Hắc Long, hai em xinh đẹp muốn đi ăn cùng anh không, a hát bao. Bạch Linh, e cái con khỉ bằng tuổi nhau đấy. Còn đi ăn, bà đây mua được cả cái nhà hàng đấy, không cần loại người như mi bao đâu. Biến, Hắc Long, làm gì nóng thế, thôi đi ăn với mình đi. Hắn vừa nói vừa ôm vai bá cổ, liền bị thụi ngay vào bụng. Hắc Long, sao thế luôn như vậy với hai người thê mình đâu xấu như nó đâu mà không được. Bạch Phi, ta tuyên bố thẳng nhà mi đừng hòng sánh với Thiên Lạc. Vì Thiên Lạc là bạn ta còn mi thì không, còn tính muốn làm bạn ta thì đợi đến khi là bạn Thiên Lạc đi. Nói xong Tiểu Linh, Bạch Phi bỏ đi ăn không thèm ý tới Hắc Long nữa. Từ khi tên Hắc Long này chuyển vào lớp khiến cho Thiên Lạc khó nói chuyện với hai người kia, cứ chuẩn bị nói cái gì là hắn xen ngang vào ngay. Tiểu Linh, Hắc Long tôi khuyên ông lên tránh xa bọn này ra, không thích ông cứ sán lại đâu. Hắc Long, tại sao? Tiểu Linh, không thích là không thích, với lại ta nói rồi mi không phải bạn ta. Thấy Hắc Long không nói gì, Tiểu Linh lại quay ra tán phét với Bạch Phi tiếp. Hắc Long nghĩ thầm, mình đã tìm hiểu về gia thế hai đứa này, nhà chúng thực sự rất giàu, bố mẹ thì quyền lực lại còn xinh đẹp, mình nhất quyết phải kết thân với hai đứa nó. Hắc Long quay sang nhìn cái tên xấu xí lúc nào cũng chỉ biết ngủ này. Hai đứa nó có nói chỉ cần là bạn tên này cũng là bạn chúng nó. Mình phải tìm cách gây ấn tượng với tên này mới được. Mấy hôm nay Thiên Lạc không còn phải trốn đứa bạn, không còn đòi về nhà lên, giờ lúc về chúng nó toàn đi với nhau. Chỉ có tên Hắc Long mặt dày đuổi không chịu đi thôi. Tiểu Linh, ê Thiên Lạc, mấy ngày nữa tôi với Bạch Phi bay sang Hàn Quốc một chuyến, ông có muốn đi cùng không? Thiên Lạc, nhà tôi lấy đâu ra tiền mà đi máy bay? Bạch Phi, đi bằng máy bay riêng nhà Tiểu Linh lên không mất tiền vé đâu mà lo. Thiên Lạc, vậy hả? Nhưng thôi tôi không đi đâu, ở nhà cho khỏe. Thực chất Thiên Lạc mới về Việt Nam muốn đi tham quan Việt Nam xem như thế nào. Thiên Lạc, à các bà đi bao lâu thì quay về? Bạch Phi, bọn tôi đi có 3 ngày rồi về. Thế mà ông ca chịu đi cùng. Thiên Lạc, hì hì, tôi muốn đi lắm nhưng tôi việc phải làm rồi. Tiểu Linh, ừ, bao giờ bọn tôi về mua quà cho, đừng để ai bắt nạt khi không có bọn này ở cạnh nhá. Gocchuyenaudio.com Hắc Long này, tôi biết ông không ưa Thiên Lạc nhưng khi bọn này không có ở đây nhớ bảo vệ nó hộ bọn này, đừng để ai ức hiếp nó. Ông làm tốt biết đâu sẽ ghi điểm trong mắt tụi này đấy. Hắc Long, cứ yên tâm với thân phận của tôi, không đứa nào dám làm gì đâu. Tiểu Linh, vậy cảm ơn ông trước. Hắc Long, tôi phải đi gọi cho một người đã, mấy người cứ đi trước đi. Nói xong hắn đi mất luôn. Bạch Phi thấy lạ liền hỏi hai đứa bạn. Bạch Phi, ông bà có thấy lạ không, mọi hôm hắn bán rít lấy mình có chịu tha đâu, ai gọi điện hắn còn chả thèm nghe, sao hôm nay chủ động tránh đi gọi điện thoại vậy? Tiểu Linh, tôi thấy bình thường, có gì lạ đâu, kệ hắn đi, quan tâm làm gì? Thế là chúng nó cứ nói chuyện rôm rả khi đi về. Hắc Long hắn đã gọi xong cuộc điện thoại chợt nở nụ cười nham hiểm. Khách Trương.